Chiến binh Lê Ông, tác giả, Cật Qua Từ Quần Chúng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 411, xuất quan. Ca Viu tinh sĩ không biết vì cái gì, nguyên cả ngày hắn đều có chút hoảng hốt, loại này cảm giác 10 phần hiếm thấy, xem như một tên 15 cấp thể thuật hệ bậc cao tinh sĩ. Hắn đối chính mình thân thể khống chế trình độ là cực cao. Hắn hiểu rõ thân thể mỗi một bộ phận. Đột nhiên đến tâm hoảng lại nhường hắn không có cách gì giải thích. Hắn rời khỏi rồi chính mình không gian phòng. Nhìn đến hôm nay là không có cách gì tu luyện rồi. Ca Viu tinh sĩ trong miệng thì thào tự nói. Hắn tinh lực trong cơ thể sớm liền đạt tới rồi đỉnh phong. Bảo trì mỗi ngày tu luyện chỉ là vì rồi nhường chính mình có khả năng càng nhanh tiến vào tử quan trạng thái. Đồng thời mỗi ngày tu luyện cũng sẽ nhường thân thể duy trì ở trạng thái đỉnh phong. Ca Viu tinh sĩ ở bãi cỏ trên mới ngốc thêm vài phút đồng hồ. Hắn ánh mắt không tự chủ được nhìn hướng rồi một tòa không gian phòng. Kia tòa không gian phòng truyền ra rất nhỏ không gian ba động. Đó là không gian phòng mở ra tín hiệu. Hắn không khỏi giảm bớt chính mình hít thở. Kia tòa không gian phòng chủ nhân bế tử quan đã có 20 năm rồi. Hắn đến nay còn nhớ rõ vị kia bậc cao tinh sĩ khi tiến vào tử quan lúc trong mắt quyết tuyệt chi ý. Đã như thế không gian phòng mở ra. Như vậy sẽ chỉ là hai cái kết quả. Một là tấn thăng thành công. Trở thành rồi tinh sư. Hai là tấn thăng thất bại. Ca Viu tinh sĩ tự nhiên hy vọng kia bậc cao tinh sĩ có khả năng thành công tấn thăng. Tại nhiều năm như vậy bên trong. Hắn gặp qua rồi quá nhiều thất bại. Mỗi một lần gặp qua thất bại đều sẽ nhường hắn trong lòng đối tấn thăng kỳ vọng giảm bớt một phần. Những này thất bại bậc cao tinh sĩ. Vị nào không phải là Mêu Thương Hội xuất sắc nhất thiên tài. Vị nào ở bậc cao thời điểm không phải là có lấy nghiền ép cùng giai thực lực. Vị nào không phải là kinh tài tuyệt diễm tồn tại. Bọn hắn không hề so Ca Viu tinh sĩ kém. Thậm chí Ca Viu tinh sĩ chính mình cũng cho rằng trong đó có lấy so với hắn thiên phú càng mạnh tồn. Tại, Ca Viu tinh sĩ trong lòng hy vọng, chính mình có khả năng tận mắt nhìn đến một lần thành công. Vậy sẽ vì hắn nhóm lửa lửa giận trong lòng diễm. Hắn chính nhìn lấy lúc, không gian phòng không gian cửa bên trong đi ra rồi một cái lảo đảo bóng dáng. Bóng dáng hết sức chật vật, căn bản không giống như là một vị tinh sư. Thậm chí bình thường bậc cao tinh sĩ đều sẽ không như thế. Ca Viu tinh sĩ trong lòng một lạnh. Hắn cảm giác đến rồi xuất hiện người trong cơ thể sinh cơ lộn xộn. Hắn rõ ràng trước mặt bậc cao tinh sĩ tấn thăng thất bại rồi. Ca Viu tinh sĩ, không có nghĩ đến lần đầu tiên sẽ thấy ngươi. Mét lần tinh sĩ trên mặt đắng chát nụ cười nói rằng. Mấy trăm năm tu luyện, đến cùng công dã tràng. Bất quá trải qua rất nhiều sống chết mét lần tinh sĩ cũng không có bị triệt để đánh ngã. Hắn y nguyên mang cười. Dù là cái nụ cười này có lấy đắng chát. Hắn còn là cười rồi. Có khả năng từ tấn thăng thất bại bên trong sống xuống đến. Mét lần tinh sĩ cho rằng chính mình đầy đủ may mắn. Hắn bây giờ trở thành rồi nửa tinh sư. Mét lần tinh sĩ, người thân thể còn tốt sao? Ca Viu tinh sĩ quan tâm mà hỏi. Phi thường tốt, ta còn có khả năng hít thở, còn có khả năng cùng ngươi nói chuyện với nhau. Mét lần tinh sĩ bảo trì lấy dáng tươi cười nói rằng, hắn giang hai tay cánh tay, cái này động tác nhường hắn lông mày hơi nhíu. Hắn thân thể cũng không có hắn nói như vậy tốt, ít nhất hắn thân thể thương thế còn không có xử lý. Bọn hắn đâu? Mét lần tinh sĩ nhìn hướng một bên không gian phòng hỏi nói. Ca Viu tinh sĩ biết rõ mét lần tinh sĩ hỏi là cái gì. Tự nhiên là cùng mét lần tinh sĩ cùng một đám bậc cao tinh sĩ tình huống như thế nào. Ca Viu tinh sĩ đem tự mình biết rõ tình huống nói cho mét lần tinh sĩ. Này đương nhiên không hề là cái gì tin tức tốt. Thất bại cùng tử vong là chủ đề. Y nguyên bế quan ngược lại là tin tức tốt nhất. Tốt muốn cùng bọn hắn đại chiến một trận. Mét lần tinh sĩ trong mắt lóe lên hồi ức. Hắn nhẹ giọng nói rằng, mét lần tinh sĩ, người còn có cơ hội, chỉ cần đổi được chữa trị hoàn thuốc, người còn có một lần cơ hội đột phá. Ca Viu tinh sĩ nghe trong lòng một kinh, vội vàng thuyết phục nói. Dùng mết lần tinh sĩ tình huống, bất luận cái gì cấp bậc chiến đấu đều giống như là tự sát. Mết lần tinh sĩ tinh lực trong cơ thể dùng một điểm ít một điểm. Càng không cần nói kia giờ rưỡi tinh sư cấp tinh lực. Càng là một khi hao hết liền sẽ lập tức vẫn lạc. Thương hội sẽ không chuẩn bị cho ta chữa trị hoàn thuốc. Ta cũng không bỏ ra nổi tài nguyên rồi. 20 năm bế quan. Ta dùng xong rồi ta hết thảy. Mết lần tinh sĩ cười khổ lấy lắc rồi lắc đầu nói rằng. Dù là mết lần tinh sĩ năm đó là meo thương hội hạch tâm tinh sĩ. Cho rồi tốt nhất đột phá điều kiện. Nhưng tại đột phá sau khi thất bại. Hạch tâm tinh sĩ đãi ngộ sẽ bị thu về. Hắn nghĩ muốn thu được chữa trị hoàn thuốc chỉ có thể thông qua cố gắng của mình. Có thể hỏi đề ở chỗ. Dùng mết lần tinh sĩ tình huống. Hắn chỗ nào có thể ra tay. Cho nên nghĩ muốn thu được chữa trị hoàn thuốc cơ hội phi thường xa vời. Hắn chính mình cũng không có tồn chút xíu hy vọng. Ca Viu tinh sĩ trong lòng cũng đồng dạng không dễ chịu. Giống bọn hắn dạng này hạch tâm tinh sĩ. Ở trở thành bậc cao tinh sĩ sau. Liền so bình thường bậc cao tinh sĩ có được thực lực mạnh hơn. Này nhường bọn hắn có khả năng thu được càng nhiều tài nguyên. Nhưng tư nguyên nhiều hơn nữa. Cũng ở dài rằng giặc bế quan bên trong bị lượng lớn tiêu hao. Này nhường bọn hắn cơ hồ đều là chỉ có một lần tấn thăng cơ hội. Ca Viu tinh sĩ ánh mắt nhìn về phía Lê Ông không gian phòng. Hắn trong lòng nghĩ đến rồi Lê Ông. Nếu như Lê Ông tấn thăng thất bại. Có lẽ meo thương hội sẽ vì Lê Ông chuẩn bị một phần chữa trị hoàn thuốc. Bởi vì Lê Ông trên người kia cỗ tuổi trẻ khí tức. Biểu thị Lê Ông có tiềm lực. Không biết Lê Ông tinh sĩ cái gì thời điểm mới có thể đi ra ngoài. Ta còn có cơ hội hay không nhìn đến. Ca Viu tinh sĩ nghĩ đến điều gì a? Liền sẽ nói thẳng ra. Hắn nhẹ giọng nói rằng. Đột nhiên, hắn con mắt trừng lớn. Trong mắt mang lấy không dám tin tưởng chi sắc. Bởi vì hắn nhìn đến thuộc về Lê Ông không gian phòng. Đang có không gian năng lượng ba động. Lê Ông không gian phòng sắp sửa mở ra. Nên biết rõ dưới tình huống bình thường. Bế tử quan 15 cấp bậc cao tinh sĩ cần muốn thời gian là dùng 10 năm làm đơn vị kế. Giống mét lần tinh sĩ chính là dùng lúc tương đối ít. Thời gian 20 năm ở tất cả bế tử quan bên trong xem như là rất ngắn rồi. Càng có bế quan 4-50 năm. Chính là chân chính tiến vào tử quan trạng thái. Cảm ngộ lên tinh lực quy tắc. Dựa vào lấy thể thuật hệ đại não. Lý giải cần thời gian sẽ phi thường dài. Mết lần tinh sĩ nhìn đến rồi Ca Viu tinh sĩ thần thái. Hắn cũng cảm giác đến rồi Lê Ông không gian phòng không gian ba động. Không khỏi đem tầm mắt chuyển hướng Lê Ông không gian phòng. Đây là một vị nào? Mết lần tinh sĩ hiếu kỳ mà hỏi. Hắn nhưng là nhớ kỹ vừa mới hỏi Ca Viu tinh sĩ lúc. Này giữa không gian phòng nguyên chủ nhân nhưng là tấn thăng thất bại rồi. Dùng Ca Viu tinh sĩ biểu lộ có thể nhìn ra. Này giữa không gian phòng hiện chủ nhân xuất hiện, hẳn là cũng cùng hắn giống nhau là từ tử quan bên trong ra đến. Là một vị tuyệt đối thiên tài, yêu nghiệt, TM căn bản cũng không phải là người. Ca Viu tinh sĩ đã có thể cảm giác đến một luồng khủng bố tinh sư khí tức từ Lê Ông không gian phòng. Không gian cửa chỗ truyền ra, hắn trả lời mết lần tinh sĩ vấn đề lúc hoàn toàn không biết rõ chính mình đang nói cái gì. Ở Ca Viu tinh sĩ cùng mết lần tinh sĩ để ý tới ánh mắt bên trong. Lê Ông từ không gian bên trong đi rồi ra đến. Mặc dù Lê Ông tại đột phá tinh sư sau. Lưu thêm rồi một chút thời gian giúp đỡ cái bóng thành công đột phá. Nhưng hắn y nguyên không có cách gì thu liễm lại tinh sư cấp tinh thần lực. Ở hắn thân thể bốn phía tinh thần năng lượng thỉnh thoảng sẽ nhận đến hắn tinh thần hệ tinh chủng. Dẫn dắt mà chuyển hóa làm tinh sư cấp tinh thần lực. Này nhường hắn xuất hiện lúc mang lấy to lớn uy lực kinh khủng. Nhường Ca Viu tinh sĩ cơ hồ duy trì không được đứng thẳng. Mết lần tinh sĩ càng là ở Lê Ông sau khi xuất hiện. Liền bị khủng bố tinh sư khí tức áp đảo trên mặt đất. Lê Ông không có nghĩ đến rời khỏi không gian phòng liền gặp đến rồi Ca Viu tinh sĩ. Nhìn thấy bạn bè nhường hắn rất là cao hứng. Ở phát hiện mết lần tinh sĩ trạng thái lúc, hắn không khỏi phất tay thi triển ra trụ cột trị liệu thuật. trụ cột trị liệu thuật là thể thuật hệ mộc thuộc tính bí pháp. Hắn thể thuật hệ đạt tới rồi 14 cấp, lại thêm lên tinh thần hệ đạt tới rồi tinh sư cấp. Này khiến cho hắn thi triển trụ cột trị liệu thuật có rồi một tia tinh sư cấp bậc trị liệu lực. Sữa tia sáng ở mét lần tinh sĩ trên người chớp động, nguyên bản bởi vì tấn thăng thất bại mà nhận đến tổn thương nghiêm trọng thân thể. Ở trụ cột trị liệu thuật tác dụng dưới khôi phục nhanh chóng. Đương nhiên, trụ cột trị liệu thuật trị liệu chỉ là mét lần tinh sĩ thân thể bộ phận. Hắn thể thuật hệ tinh trùng căn bản cũng không phải là trụ cột trị liệu thuật có thể trị. Đừng nói trụ cột trị liệu thuật rồi. Chính là Lê Ông vào lúc này thể thuật hệ tấn thăng đến rồi tinh sư. Thi triển ra chân chính tinh sư cấp trị liệu thuật. Cũng đồng dạng không có cách gì trị liệu tấn thăng thất bại thể thuật hệ tinh trùng. Tấn thăng thất bại thể thuật hệ tinh trùng. Cần phải có tính nhắm vào chữa trị hoàn thuốc mới có khả năng trị liệu. Mét lần tinh sĩ cảm giác thân thể nhẹ bẫng. Hắn chịu thương thế hoàn toàn khôi phục. Mặc dù thể thuật hệ tinh trùng y nguyên. Nhưng này đã nhường hắn cực kỳ mừng rỡ rồi. Lê Ông tiện tay trị liệu. Nhường mét lần tinh sĩ ít chịu mấy cái tháng nỗi khổ. Đây là mét lần tinh sĩ đang không ngừng phục dụng tốt nhất trị liệu hoàn thuốc tình huống dưới. Nên biết rõ mét lần tinh sĩ bây giờ trạng thái là nửa tinh sư. Bình thường bậc cao trị liệu hoàn thuốc đối hắn hiệu quả giảm xuống lợi hại. Lợi, Lê Ông, sao, sư, ca viu tinh sĩ từ chấn kinh bên trong tỉnh táo qua tới. Hắn lắp ba lắp bắp hỏi từ đại não hỗn loạn trạng thái bên trong nói ra rồi nên đối Lê Ông chính xác. Xưng hô, ca viu tinh sĩ, rất lâu không gặp mặt rồi. Lê Ông cười mỉm lấy gật đầu nói. Đúng nha, có một năm rồi. Ca viu tinh sĩ đầy mặt bất đắc dĩ. Hắn có chút trái lương tâm đáp nói. Một năm tử quan, này gọi thời gian dài. Ca viu tinh sĩ rất nghĩ lớn tiếng kêu đi ra. Nhưng đối mặt Lê Ông kia như núi loại khí tức khủng bố. Hắn không có can đảm này. Lần trước gặp mặt, Lê Ông còn là cùng hắn một dạng thân phận. Thậm chí tư cách của hắn càng lão một chút, còn có khả năng đối Lê Ông tiến hành chỉ đạo. Nhưng thời gian một năm đi qua, ca viu tinh sĩ còn là cái kia ca viu tinh sĩ. Một điểm không có biến hóa, Lê Ông tinh sĩ lại trở thành rồi Lê Ông tinh sư. Giữa bọn hắn cũng từ bình đẳng biến thành rồi chênh lệch. Từ 15 cấp đến 16 cấp chênh lệch, đối với bất luận cái gì tinh sĩ mà nói, đều là thiên cùng địa chênh lệch. Gặp qua Lê Ông tinh sư, cảm ơn ngài ra tay trị liệu. Mét lần tinh sĩ lúc này từ dưới đất đứng lên, cung kính khom mình hành lễ nói. Là ta không có nắm giữ tốt khí tức, làm bị thương ngươi rồi. Lê Ông cười lấy phất tay nói rằng, hắn trong cơ thể mộc thuộc tính tinh lực số lượng cực ít. Nhiều nhất chỉ có thể thi triển trụ cột trị liệu thuật. Giống linh mộc thuật loại này càng cao cấp hơn trị liệu thuật. Liền không thể nào thi triển. Lê Ông tinh sư, ta gọi mét lần, ta thương thế cùng ngài không có quan hệ. Ta là ở ngài xuất quan trước đó. Vừa kết thúc rồi bế quan. Mét lần tinh sĩ khom người giải thích nói. Lê Ông tinh thần lực quét qua mét lần tinh sĩ thân thể. Trước đó hắn cũng không có dạng này làm. Dùng tinh thần lực dò xét thân thể là cực kỳ hành vi thất lễ. Hiện tại mét lần tinh sĩ tiếp thu qua hắn trị liệu. Hắn lại dùng tinh thần lực dò xét liền không thành vấn đề rồi. Lại nói lấy, tinh sư dò xét một vị bậc cao tinh sĩ tình huống thân thể. Bậc cao tinh sĩ căn bản trên không khả năng sách ra dị nghị. Lê Ông phát hiện rồi mét lần tinh sĩ thể thuật hệ tinh trùng tình huống. Hắn không khỏi trong lòng thầm sợ. Nếu như hắn tấn thăng thất bại, hắn tinh thần hệ tinh trùng đại khái là như thế rồi. Nghĩ đến tấn thăng quá trình bên trong phong hiểm, cơ hồ mỗi một bước đều là khảo nghiệm, bước sai một bước chính là vạn trượng vực sâu. Mét lần tinh sĩ, ta nhớ được ca viu tinh sĩ giới thiệu qua ngươi, ta trước liên hệ ta trợ lý, chờ có rảnh sẽ cùng các ngươi nói chuyện. Lê Ông nghe nói qua mét lần tinh sĩ tên, bất quá cái này thời điểm hắn không có tâm tư ở chỗ này nói chuyện với nhau. Hắn thật có lỗi nói rằng. Clarissa, ta xuất quan. Lê Ông lấy ra rồi chính mình thẻ thân phận, cho trợ lý Clarissa phát ra rồi một cái tin tức. Khác một bên, trợ lý Clarissa đang nghỉ ngơi. Nàng đối Leon tin tức dự thiết cấp bậc là cao nhất. Một xem liền bị tin tức đánh thức. Khi nàng nhìn đến tin tức sau, lập tức nhảy lên thân đến, hướng về khu tu luyện không gian cầu chạy đến. Từ khi ngày kia cùng Cavill tinh sĩ tán gẫu qua sau, trợ lý Clarissa cũng không có giảm bớt lo lắng. Trở về phía sau, lo lắng trong lòng càng nặng rồi. Leon tấn thăng phải chăng thành công, quan hệ đến nàng vận mệnh. Trợ lý Clarissa vọt vào khu tu luyện không gian cầu, trước sau không đến một phút. Đây là nàng nhanh nhất tốc độ. Khi tiến vào đến khu tu luyện không gian cầu, nàng liền không tự ngừng rồi xuống tới. Nàng nhìn thấy rồi lơ lửng ở bãi cỏ phía trên Leon. Cảm thụ đến rồi vậy đến từ ở tinh sư khí tức khủng bố. Nàng hai mắt không tự ẩm ướt bắt đầu. Thời gian một năm lo lắng, tại thời khắc này biến thành rồi kinh ngạc vui mừng. Leon đại nhân, chúc mừng ngài tấn thăng tinh sư. Trợ lý Clarissa khom người xuống, dùng tôn quý nhất tinh sĩ lễ hướng Leon biểu đạt rồi chúc mừng. Trợ lý Clarissa cải biến rồi xưng hô. Trước đó nàng cũng là bậc cao tinh sĩ, hiện tại Leon là tinh sư. Nàng xưng hô tự nhiên cũng liền cải biến rồi. Clarissa, này một năm vất vả ngươi rồi. Ta cần muốn ngươi dẫn ta đi giải quyết tương ứng thủ tục. Ta cũng không biết rõ phải nên làm như thế nào. Leon cười lấy đối trợ lý Clarissa phân phó nói. Leon đại nhân, ngài mời theo ta tới. Trợ lý Clarissa đứng thẳng thân thể. Từ nay về sau nàng chính là tinh sư trợ lý. Ở Meo Thương Hội địa vị một xem tăng lên rất nhiều. Leon hướng Cavill tinh sĩ cùng Maitland tinh sĩ hơi hơi gật rồi gật đầu. Sau đó phụ tá đi theo Clarissa rời khỏi rồi khu tu luyện không gian cầu. Cavill tinh sĩ, ta có nghe lầm hay không? Leon tinh sư chỉ bế quan một năm. Maitland tinh sĩ có chút không xác định hỏi nói. Không phải là Maitland tinh sĩ không tin lỗ tai của mình, mà là hắn trong lòng không thể tin được. Người không có nghe lầm. Leon tinh sư là một năm trước từ cấp 5 văn minh thêm vào Meo Thương Hội. Đồng thời còn là vừa đột phá 15 cấp tinh thần hệ. Leon tinh sư đột phá tinh sư chỉ dùng một năm. Cavill tinh sĩ lắc đầu nói rằng, làm sao khả năng có dạng này thiên tài. Maitland tinh sĩ dùng sức đong đưa chính mình đầu. Hắn thậm chí lấy tay đập đánh rồi mặt mình, nghĩ muốn chứng thực đây có phải hay không là đang nằm mộng. Cavill tinh sĩ trong lòng cũng có cảm giác giống nhau. Leon tấn thăng chẳng những không có nhóm lửa hắn lửa giận trong lòng diễm, ngược lại nhường hắn nhận thức được thiên tài cùng phàm nhân ở giữa chênh lệch. Hắn chính là cái kia phàm nhân, Leon mới là thiên tài. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.